Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2445, tất cả khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vì một tên Diệp Bắc Minh mà tình nguyện làm kẻ địch của vô tướng thần cung sao? Cung chủ, làm sao đây? Còn ra tay nữa không? Đến cả 10 vị thái thượng trưởng lão cảnh giới chí tôn của vô tướng thần cũng không nhịn được mà lùi về sau. Đúng lúc đó, cô gái đeo khăn che mặt cất giọng nói. Hà cung chủ, Y Thánh Cung cũng muốn ra mặt bảo vệ tính mạng của tên kia. Cái gì? Y Thánh Cung cũng muốn bảo vệ Diệp Bắc Minh sao? Khách khứa ở đây đều hóa đá. Lòng bọn họ nhấc lên sóng to dữ dội. Hà Vấn Thiên không thể nào tin vào lỗ tai của mình. Cô Mộc Giao à? Cô đại diện thay mặt Tuyệt Trần Y Tiên đến đây đó. Cô biết câu nói ấy có nghĩa gì không hả? Tần Mộc Giao gật đầu đáp. Biết, đây là ý của tôi, đồng thời cũng là ý của sư phụ tôi. Mọi người ngơ ngác. Vãi đạn, tên Diệp Bắc Minh này có lai lịch gì thế? Tất cả khiếp sợ, một tên nhãi nhép đến từ hạ giới mà lại được nhiều thế lực che chở vậy ư? Cứ tiếp tục như vậy, e rằng vô tướng thần cung cũng không dám động đến người nọ. Tuy rằng vô tướng thần cung hùng mạnh, nhưng cũng không dám làm kẻ địch của bọn thạch lão quái và nhân vương. Còn có Y Thánh Cung tuyệt đối không thể đắc tội nữa. Mọi người vô cùng tò mò, ánh mắt quét lên quét xuống cả người Diệp Bắc Minh. Sắc mặt Hà Vấn Thiên tối sầm, bỗng nhiên, A-di-đà Phật, một vị cao tăng trụ trì lôi âm tự bước tới, hai tay chắp lại với nhau. Diệp thí chủ à, bần tăng đứng ra nói vài lời nhé. Diệp thí chủ tàn sát đệ tử của vô tướng thần cung, lại đại não vô tướng thần cung sẽ tạo thành ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Dựa theo luật lệ của đại lục thượng cổ, giết người đền mạng Âu là chuyện hiển nhiên, nhưng nhiều người bạn đứng ra nói chuyện giúp Diệp thí chủ như thế rồi. Hà cung chủ cũng không thể không nể mọi người được, trụ trì lôi âm tự nhìn Diệp Bắc Minh rồi mỉm cười từ bi nói. Hay là như vậy nhé, Diệp thí chủ quỳ xuống dập đầu tạ tội với Hà cung chủ được rồi, chuyện cậu giết đệ tử vô tướng thần cung coi như bỏ qua. Dù sao làm người nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, dứt lời, hàng chục giọng nói hùa theo, đúng thế, nên quỳ xuống, Diệp Bắc Minh, theo lý mà nói giết người phải đền mạng. Đại sư vô giới chỉ bảo cậu quỳ xuống đã nhân từ lắm rồi đó. Trụ trì lôi âm tự đại sư vô giới mỉm cười nhìn Hà Vấn Thiên hỏi. Hà cung chủ, ông cảm thấy thế nào? Hà Vấn Thiên gật đầu nói. Nếu hôm nay tên này quỳ xuống nhận tội thì hôm nay coi như bỏ qua việc này. Đại sư vô giới nhìn Diệp Bắc Minh bảo. Diệp thí chủ, cậu thấy rồi đó, cách chương.